Xích Tâm Tuần Thiên, chương 520, Di Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng dẫn đầu khai tịch thần hồn chiến trường Lookover bảo thiếu niên có hai cái lựa chọn, một là không quan tâm, xem một chút là hắn trước đập vụn Khương Vọng, hay là thần hồn trước bị Khương Vọng đánh sụ phai là đồng thời nghênh chiến một cái khác chiến trường. Có lẽ là từ tự tin, có lẽ là đối hoàn mỹ thắng lợi yêu cầu, hắn lựa chọn người sau. Cái này tuyển chọn không thể nói sai. Bởi vì hai người đều không thể xác định đến cùng cái nào chiến trường có thể trước kết thúc. Khương Vọng nguyện ý đánh bạc, hắn không nguyện ý, không hơn. Tại Khương Vọng quả quyết tung kiếm mà tới này cực trong thời gian ngắn, hắn cũng nhanh chóng quét sạch Khương Vọng ở lại hắn Thông Thiên Cung bên trong thần hồn hoa hải. Nếu như mau hơn nữa một hơi, như vậy thắng bại cũng còn chưa định. Đáng tiếc không có kia một hơi thời gian, ta muốn hỏi hỏi, vì cái gì ta thất bại? Hoa Bào thiếu niên nhìn Khương Vọng hỏi. Không thể không nói, thiếu niên này mặc dù lúc trước thoạt nhìn tựa hồ là cái ngạo mạn gia hỏa, nhưng cái vấn đề này tốt đơn thuần. Mọi người vốn là đối thủ cạnh tranh, ai nguyện ý thân thiết với người quen sơ. Nhưng cũng không biết vì cái gì, ước chừng là trong mắt của hắn chân thực không hư mê hoặc để người ta rất có thiện cảm. Quả thực khách quan đến xem, vô luận từ phương diện nào tương đối thực lực của hắn đều không thua tại Khương Vọng. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói ra. Ta nhưng là muốn hỏi trước hỏi ngươi, tại ngươi Thông Thiên Cung bên trong ta thi triển thần hồn hoa hải thời điểm ngươi thật giống như sửng sốt một thoáng. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Hoa Bào thiếu niên lắc đầu. Ta không muốn nói, ách đây là thỉnh giáo thái độ sao? Khương Vọng thua kiếm, trường tương tư không có chiếu rọi vào thái hư ảo cảnh, này đem thái hư ảo cảnh bên trong bình thường binh khí cũng không thế nào dùng chung, không có biện pháp lớn nhất hóa phát huy kiếm thuật của hắn. Chẳng qua nếu như là ở trên thực tế giao chiến, lấy này Hoa Bào thiếu niên vừa nhìn cũng rất có quyền thế khí chất bộ dạng, hắn có thể động dụng bảo vật pháp khí khẳng định cũng nhiều hơn. Khương Vọng lắc đầu, cũng không so đo thiếu niên này thái độ vấn đề, hết sức trực tiếp hỏi han. Ngươi có gặp phải qua nguy hiểm sao? Ta là nói chân chính có thể sẽ chết cái loại kia nguy hiểm. Hoa Bào thiếu niên suy nghĩ một trận, nói ra. Chưa từng có, xem ra ngươi xuất thân một cái rất hiền hách gia tộc hơn nữa ngươi rất được sủng. Khương Vọng thuận mồm phân tích, điều này cùng ta nhóm thắng bại không liên quan, hắn rất có một ít cảnh giác, danh môn con cháu khó tránh khỏi bị người leo lên cho nên giữ vững lòng cảnh giác cũng rất bình thường. Khương Vọng hiện tại cũng được chứng kiến không ít muôn hình muôn vẻ người, nhưng nhận thức công tử ca bên trong thật đúng là không có người nào có trước mắt vị này biểu hiện được như vậy không tự nhiên. Giống như là những thứ kia đem trưởng bối trong lời nói ghi ở trong lòng, sau đó đi cứng rắn bộ cái loại kia thiếu niên. Rất dễ dàng đắc tội với người, phi thường ngây ngô. Khương Vọng chợt phát hiện tâm tình của mình thật giống như quá mức. Thành thục, chút ít rõ ràng cũng không bằng trước mặt thiếu niên này lớn hơn bao nhiêu, nhìn hắn lại giống như xem trẻ nhỏ giống nhau. Nghĩ được như vậy, hắn nở nụ cười. Ý của ta là, ngươi khả năng thiếu hụt đánh giết kinh nghiệm. Ta chỉ tới không phải thái hư ảo cảnh bên trong đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây chiến đấu rất chân thực nhưng dù sao không là chân thật. Bởi vì ở chỗ này, ngươi sẽ không thật sự chết. Hoa Bào thiếu niên như có điều suy nghĩ. Đây là một cái rất bướng bỉnh thiếu niên, Khương Vọng đã lĩnh giáo rồi, vì vậy không thể không bổ sung. Ta không phải đề nghị ngươi đi thử nghiệm sinh tử đánh giết. Tại trên đường tu hành, chết non thiên tài đếm không hết, nhà của ngươi thế có thể làm cho ngươi tránh khỏi nguy hiểm, này là tuyệt đối chuyện tốt. An ổn tu hành, từng bước đi về phía trước mới là các ngươi những thứ này danh môn con cháu ứng với nên đi lộ. Ta biết, Hoa Bào thiếu niên gật đầu. Cảm ơn, Khương Vọng cho nên tay phải hơi dẫn ý bảo hắn có thể rời đi luận kiếm chi địa rồi. Bất kể người này ra thế như thế nào, hắn còn thật không có leo lên tâm tư. Chẳng qua là thiếu niên này thật lòng muốn hỏi, hắn cũng là thành khẩn đáp lại mà thôi. Ngược lại không quan tâm cho mình thái hư ảo cảnh bên trong nội phủ cảnh tầng thứ tranh đấu gia tăng độ khó. Trở nên mạnh mẽ loại chuyện này cho tới bây giờ đều nên là cố gắng của mình mà không phải dựa vào xả người khác chân sau. Cái kia, Hoa Bào thiếu niên nhưng chưa cứ như vậy rời đi, rất có một ít nhăn nhó, nhưng vẫn là hỏi. Ngươi tên gì? Đại khái là Khương Vọng thẳng thắn thành khẩn thái độ khiến hắn buông xuống phòng bị, hắn muốn kết giao bằng hữu nhưng lại không có gì kinh nghiệm, không biết như thế nào kết giao cho nên lộ ra vẻ rất đường đột. Độc Cô Vô Địch A, Khương Vọng nói. Ta không phải hỏi cái này, tên thật. Hoa Bào thiếu niên nói. Khương Vọng thuận miệng liền nói. Trương Lâm Xuyên, Hoa Bào thiếu niên thật giống như có chút tức giận. Ngươi không muốn nói, quên đi. Khương Vọng có một ít giật mình, hắn dùng tên Trương Lâm Xuyên tung hoành thiên hạ còn là lần đầu bị người vạch trần đâu. vốn là đúng là thuận miệng có lệ, hắn mặc dù cùng thiếu niên này tuổi khả năng không sai biệt lắm, nhưng là hắn muốn thành thục nhiều lắm, đương không đến nỗi đôi ba câu liền muốn thổ lộ tình cảm. Hơn nữa thiếu niên này mặc dù lần đầu cấp người ngạo mạn cường đại ấn tượng, nhưng ước chừng là được bảo hộ rất khá, bên trong kỳ thực đơn thuần. Đơn thuần, mặt khác chính là, nên rất dễ gạt gẫm. Chỉ không nghĩ tới hắn đơn thuần là đơn thuần, nhưng kỳ thật rất nhạy bén, liếc thấy đi ra Khương Vọng có lệ. Khương Vọng bất đắc dĩ đè chán. Như thế nào nói cho ngươi đâu rồi, chúng ta đây là đang thái hư ảo cảnh, ngươi biết sao? Hiện thế bên trong cũng không ai biết người nào, bộc lộ thân phận chân thật là một cái rất mạo hiểm sự tình. Chúng ta chẳng qua là đánh hai lần, căn bản chưa nói tới quen thuộc ta như vậy nói, ngươi hiểu chưa? Hoa Bảo thiếu niên chẳng qua là trải qua được thiếu, không thế nào thông lõi đời, nhưng không thể nghi ngờ là rất thông minh thiếu niên. Vừa nghe Khương Vọng nói như vậy, liền lập tức nói. Xin lỗi, là ta thất lễ, đã quên trước tự giới thiệu mình. Ta nhất thời đã quên nơi này là thái hư ảo cảnh, mọi người cũng không nhận ra ta. Hà, ý tứ tại hiện thế không có người nào không nhận ra hắn. Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến cùng Trọng Huyền Thắng nhận thức không bao lâu thời điểm, tên kia ở trong chiến đấu không cẩn thận dùng trọng thuật ý vị muốn hắn giữ bí mật. Quả thật đối với mình ra tên tuổi phi thường tự tin. Một bộ, thiên hạ ai không biết ta, tư thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này danh môn con cháu A bất quá nói trở lại, xuất thân danh môn cũng quả thật có tư cách kiêu ngạo. Ta gọi Tả Quang Thù, Hoa Bào thiếu niên nói, ta người tốt ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Khương Vọng thuận mồm chính là một phen rất có lệ bộ từ, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng. Thử dò xét hỏi han, ngươi nhận thức Tả Quang Liệt sao? Tả Quang Thù biểu cảm bỗng nhiên lạnh lùng, xem ra hắn thật sự rất nổi danh, cho nên các ngươi là quan hệ như thế nào thuận tiện nói sao? Khương Vọng hỏi, Tả Quang Liệt là hắn tu hành trên đường quấn không nổi một người, hắn mặc dù đã bỏ mình, lưu lại tia sáng, đến nay còn đang giúp hắn chiếu sáng con đường phía trước. Hắn là ta huynh trưởng. Không hơn, Tả Quang Thù thái độ đã rất lãnh đạm rồi, đại khái chỉ là bởi vì giáo dưỡng quan hệ, hay là làm ra trả lời. Các ngươi đâu, bằng hữu, kẻ địch, Khương Vọng trong lòng động đậy. Đại khái hiểu Tả Quang Thù vì cái gì tại Thông Thiên Cung bên trong thấy thần hồn Diễm Hoa thời điểm, nhưng lại sửng sốt một thoáng. Diễm Hoa, đạo thuật vốn là Tả Quang Liệt thiên tài sáng tạo, mà thần hồn của hắn Diễm Hoa căn bản là dập khuôn Diễm Hoa mạch suy nghĩ. Tả Quang Thù đương nhiên sẽ không nhận không ra. Bất quá, huynh trưởng cùng, không hơn, hai câu này thật sự không đáp, hai huynh đệ quan hệ thật giống như không phải quá tốt. Đương nhiên không phải là kẻ địch, ta rất tôn kính hắn. Khương Vọng thẳng thắn thành khẩn nói, tên của ta là Khương Vọng, phải không? Tả Quang Thù lãnh đạm nói, đáng tiếc ta đã chẳng ngờ biết, hắn tự hồ phi thường để ý Khương Vọng đang nghe hắn cùng Tả Quang Liệt quan hệ sau đó mới tự giới thiệu, khó được nghĩ kết giao bằng hữu tâm tư thật giống như cũng đã tắt. Chào hỏi cũng không đánh, liền đã rời đi. Luận kiếm chi địa tách ra, một lần nữa hóa thành riêng phần mình luận kiếm đài, đem hai người đưa về. Khương Vọng ngẩn người, hắn ngược lại cũng không vì Tả Quang Thù thất lễ mà tức giận. Đây bất quá là một cái có một ít tính trẻ con thiếu niên, đại khái là không tồn tại cái gì tâm tư xấu xa. Hắn chẳng qua là đột nhiên nhớ tới hắn ăn vào viên này khai mạch đan. Viên này Triệu Nhữ Thành nói phi thường khó được khai mạch đan. Mạnh như Tả Quang Liệt bỏ mình hồn diệt huyết nhục thành bùn, trên người tất cả bảo vật tất cả đều sụp đổ, lại cô đơn bảo lưu lại một viên đan dược. Chẳng lẽ đan dược có thể so với cái kia pháp khí, bảo vật càng kiên cố càng không dễ dàng hủy hoại sao? Giải thích duy nhất chính là tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt Tả Quang Liệt theo bản năng bảo vệ nó. Vạch trần kia bức tại tan vỡ miệng bình Tả Quang Liệt huyết nhục thấy viên này khai mạch đan một màn kia. Đến nay nhớ lại, vẫn như thế rõ ràng. Kia một lần, hắn một lần nữa nắm chắc vận mệnh. Mà Tả Quang Liệt tại đèn cạn dầu lúc vẫn dùng hết dư lực bảo lưu lại tới viên này khai mạch đan. Là để lại cho vừa mới thiếu niên này sao? Cách chương.